Xám và trắng kháo kháo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Đặng Thành Ninh không đem chuyện Trương Vinh Á đến mách với mẹ, nhưng cú sốc mà mẹ cậu phải chịu cũng đã quá đủ lớn. Ở độ tuổi này, thế mà vẫn có thể bị lừa như thế. Người giới thiệu Trương Vinh Á, hóa ra chỉ là một kẻ chuyên su nịnh và a dua trong giới nhà giàu. Một người như thế, làm sao có thể giới thiệu được người tử tế? Sau này, khi mấy người thân biết chuyện, họ tụ lại bàn tán, còn buông lời chê bai Triệu Uyển Di vài câu. Vốn dĩ Triệu Uyển Di đã rất đau lòng, giờ lại thêm sự chế giễu từ họ hàng, cộng với thất bại trong việc quản lý công ty, khiến tình trạng lo âu của bà ngày càng trầm trọng. Năm đó, Triệu Uyển Di thật sự không thể chống đỡ thêm được nữa. Sau khi bàn bạc với Đặng Thành Ninh, cuối cùng bà quyết định chuyển nhượng quyền quản lý, bán đi những tài sản không thể quản lý nổi, nhờ phần cổ tức từ công ty, bất động sản và lãi suất ngân hàng, họ vẫn có thể duy trì một cuộc sống đầy đủ. Triệu Uyển Di lo sợ rằng nếu bà tiếp tục quản lý, ngay cả số tài sản ít ỏi này cũng không còn giữ được, không thể bảo vệ được cơ nghiệp mà chồng để lại. Triệu Uyển Di tự trách bản thân rất nhiều, ngày ngày chìm trong nước mắt, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề. Đặng Thành Ninh muốn trò chuyện với mẹ để giúp bà nguôi ngoai, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi chuyển nhượng quyền quản lý, Triệu Uyển Di không còn đến công ty làm việc, chỉ ngồi nhà nhận cổ tức. Cuộc sống của bà càng ngày càng buồn tẻ, dồn hết sự chú ý vào mọi thứ liên quan đến Đặng Thành Ninh. Mỗi bữa cơm, cậu đều phải ăn theo thực đơn mà chuyên gia dinh dưỡng đã chuẩn bị. Khi đến trường, cậu bắt buộc phải mang theo bữa phụ. Nếu ăn ít hơn, ăn thừa hay không ăn, bà đều truy ra lý do. Mỗi ngày sau khi cậu về nhà, bà sẽ hỏi ngay hôm nay thế nào, có chơi với bạn học không? Phải trò chuyện với bạn nhiều hơn để cải thiện mối quan hệ. Nếu vừa lúc có kết quả bài kiểm tra, bà sẽ cầm bài thi ra hỏi cậu vì sao lại làm sai câu này. Là do sơ ý hay không hiểu? Có cần mời gia sư không? Đặng Thành Ninh không thể phản kháng, bởi vì cậu biết rõ mẹ không cố ý làm khó cậu, mà là tâm lý của bà đã có vấn đề. Bà đã bắt đầu uống thuốc và định kỳ gặp bác sĩ tâm lý. Vậy cậu còn có thể làm gì được nữa? Nếu phải dùng thời tiết để hình dung, thì gia đình cậu giống như đang bước vào mùa mưa kéo dài triền miên, dường như chẳng bao giờ thấy được ngày tạnh. Đối với Đặng Thành Ninh, trường học lại trở thành nơi giúp cậu thở phào. Ở đó, cậu có thể lén bỏ bữa phụ mà không lo mẹ biết, có thể ăn cơm trưa qua loa vài miếng, có thể im lặng suốt cả ngày không nói chuyện với bạn học, thậm chí có thể giấu bài thi điểm thấp trong ngăn kéo mà không cần mang về nhà. Quan trọng nhất, ở đó cậu có thể nhìn thấy Hà Duệ Phong, dẫu rằng không phải ngày nào cậu cũng được gặp hắn. Từ khi nhà Đặng Thành Ninh thuê tài xế mới để đưa đón cậu đi học, Hà Duệ Phong không còn cố ý đợi cậu nữa. Trừ buổi chiều thứ tư và thứ sáu khi có lớp ở tầng trên quảng trường Thành Đô, nơi cậu thường cố tình nấn ná đợi giáo viên thể dục thổi còi tập hợp. Còn lại rất hiếm khi tan học xong mà cậu có thể gặp được Hà Duệ Phong. Hóa ra, muốn đi cùng nhau một đoạn đường cũng khó đến vậy, nhưng vẫn còn cơ hội vào giờ thể dục giữa giờ, hoặc khi xem các trận bóng rổ. Lớp của bọn họ có một đội bóng rổ nam, tham gia các trận đấu giao lưu giữa các lớp. Vào những ngày thi đấu, lớp trưởng sẽ tổ chức cho cả lớp xuống cổ vũ đội mình. Dù không có chút hứng thú với bóng rổ, cậu vẫn đi theo đám đông ra sân, đứng chen chúc bên lề sân bóng. Cậu cẩn thận tìm kiếm một người mà cậu muốn gặp. Hầu như lần nào cậu cũng tìm thấy. Lớp của Hà Duệ Phong cũng chật vật thành lập được một đội bóng rổ nam. Khi không thi đấu, Hà Duệ Phong thường đứng bên lề sân xem náo nhiệt hoặc theo dõi các trận đấu. hắn dường như rất hứng thú với tất cả các hoạt động thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Có một lần, vào giờ ăn trưa, Hà Duệ Phong cùng đám bạn tình cờ ngồi ngay sau lưng cậu. Vừa ăn cơm, bọn họ vừa sôi nổi bàn luận về các ngôi sao NBA. Dự đoán đội bóng nào sẽ có cơ hội giành chức vô địch mùa giải năm nay. Thậm chí tranh luận xem ai là cầu thủ vĩ đại nhất. Hà Duệ Phong hăng hái nói về cầu thủ mà hắn yêu thích nhất, khen ngợi ý chí mạnh mẽ và kỹ thuật siêu đẳng của anh ta. Từ đó, cậu bắt đầu xem NBA, bắt đầu tìm hiểu về các đội bóng, các cầu thủ. Rất nhanh, Đặng Thành Ninh nắm được luật chơi bóng rổ, hiểu cơ bản về các đội bóng, thậm chí biết được toàn bộ sự nghiệp của cầu thủ mà Hà Duệ Phong yêu thích nhất. Điều kỳ lạ là, vốn dĩ Đặng Thành Ninh không có hứng thú với bóng rổ, nhưng khi xem các trận đấu, cậu vẫn tìm thấy niềm vui, một niềm vui bí ẩn mà chính cậu cũng khó diễn tả. Những đêm mất ngủ, ngoài việc làm bài tập, cuối cùng Đặng Thành Ninh cũng tìm được một thứ khác để giết thời gian dài lê thê. Mỗi khi có trận đấu trùng với giờ nghỉ trưa, một số người yêu thích bóng rổ, bao gồm cả Hà Duệ Phong, sẽ ở lại nhà ăn, tụ tập trước hai chiếc tivi hiếm hoi để xem trực tiếp trận đấu. Họ sẽ ngồi ở đó đến khi trận đấu kết thúc hoặc đến khi giờ nghỉ trưa hết. Đặng Thành Ninh cũng lặng lẽ ở lại. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được niềm vui của giải bóng rổ chuyên nghiệp, bởi vì nó cho cậu thêm thời gian để nhìn thấy Hà Duệ Phong. Đôi khi, bạn cùng lớp sẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, vui vẻ trêu, hóa ra học thần cũng bỏ thời gian làm bài tập để xem bóng rổ à. Họ nghĩ rằng Đặng Thành Ninh thật sự yêu thích bóng rổ, nên hăng hái thảo luận với cậu. Đó là một trong những kỷ niệm vui hiếm hoi của Đặng Thành Ninh trong những năm tháng ở trường. Suốt năm lớp 11, cậu và Hà Duệ Phong gần như không có bất kỳ mối quan hệ nào. Mặc dù cậu có số WeChat của Hà Duệ Phong, cậu lại không dám nhắn tin. Biết phải nhắn gì đây? Dù là nội dung gì, đều sẽ khiến Đặng Thành Ninh cảm thấy quá mức cố ý. Bọn họ không phải bạn bè, thậm chí không thể xem là những người bạn học thân thiết. Mối liên hệ duy nhất giữa họ chính là lần Hà Duệ Phong giơ tay kéo Đặng Thành Ninh lên khi cậu bị ngã. Thậm chí, Đặng Thành Ninh còn không thể trò chuyện với Hà Duệ Phong về chuyện học hành, vì một người học ban khoa học tự nhiên, người kia lại học ban khoa học xã hội. Ngoài việc cùng xem bóng rổ, dường như giữa họ chỉ có một lần tương tác khác. Đó là một buổi trưa sau giờ tan học, trên đường đi về phía nhà ăn, Đặng Thành Ninh từ túi áo rộng của bộ đồng phục rút ra một chiếc sandwich chưa ăn, chuẩn bị ném vào thùng rác. Hà, cậu định ném bánh mì vào thùng rác à? Giọng nói đầy ngạc nhiên của Hà Duệ Phong vang lên từ phía sau. Đặng Thành Ninh giật mình, ném trượt, khiến chiếc sandwich rơi xuống bên cạnh thùng rác. Hà Duệ Phong bước vài bước tới nhặt chiếc sandwich lên, đưa lại cho cậu, nói, cậu chưa ăn miếng nào mà. Từng giây tiếp theo tựa như kéo dài vô tận, không ăn nổi, cậu nghe chính mình buột miệng đáp, giọng nói cứng nhắc đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Hà Duệ Phong có vẻ tiếc nuối, không ăn được thì mang về nhà đi, ném đi phí quá. Đứng trước mặt Hà Duệ Phong, Đặng Thành Ninh như mắc phải một căn bệnh không thể nói dối, chỉ có thể nói thật mà không tìm được lời biện minh nào khác. Không mang về được, mẹ tôi sẽ kiểm tra xem tôi có ăn hết hay không. Cũng không thể không mang theo đi. Hà Duệ Phong im lặng một lát, có lẽ đang bị lời của cậu làm cho ngỡ ngàng. Cả hai rơi vào khoảng lặng. Thật ra, mỗi khi ném bữa sáng đi, Đặng Thành Ninh đều cảm thấy một sự chán ghét bản thân kỳ lạ. Cậu luôn cảm thấy như mình đã làm sai một việc, đã phụ lòng kỳ vọng của mẹ. Chiếc sandwich đó là mẹ cậu dậy từ 5 giờ sáng để làm. Nướng bánh mì, chiên bò bít tết và trứng gà. Nhà họ rõ ràng có đầu bếp riêng, nhưng mẹ cậu luôn nói rằng bữa sáng do mẹ tự tay làm thì khác biệt hơn. Hà Dệ Phong không nói những lời như cậu phụ lòng mẹ cậu hay cậu lãng phí đồ ăn, mà chỉ nhẹ nhàng nói, nếu cậu không ăn được, lần sau có thể đặt lên thùng rác bên ngoài trường. Đừng ném đi, người đói hoặc những người nhặt ve chai nhìn thấy sẽ có thể lấy ăn. Đồ ăn của cậu sạch sẽ, không bị bẩn, họ sẽ không chê đâu. Đặng Thành Ninh ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Duệ Phong cười, nói tiếp, hôm nay thì để chiếc sandwich này cho tôi ăn nhé. Hắn chìa tay ra, không chút ngần ngại cầm lấy chiếc sandwich vừa rơi bên cạnh thùng rác. Đặng Thành Ninh nói, nhưng nó nguội rồi. Không sao, tôi nhờ các cô ở nhà ăn cho vào lò vi sóng hâm nóng lại là được. Hà Duệ Phong nói, cậu đưa chiếc sandwich cho hắn. Hà Duệ Phong vui vẻ nói cảm ơn, giống như vừa nhận được một món đồ ăn mà hắn rất mong muốn. Đặng Thành Ninh nghĩ, người nên nói cảm ơn thật ra là cậu. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, nhóm bạn của Hà Duệ Phong đã từ xa chạy tới. Hà Duệ Phong, đi ăn cơm thôi. Hà Duệ Phong vẫy tay chào cậu rồi chạy đi. Cậu nghe thấy một cô gái trong nhóm hỏi, Đặng Thành Ninh đưa gì cho cậu thế? Cậu với Đặng Thành Ninh quen thân lắm à? Bọn họ vừa nói vừa cười. Rồi đi khuất, kể từ hôm đó, mỗi sáng trước khi vào trường, Đặng Thành Ninh đều đi vòng qua lối đi bộ bên cạnh. Cẩn thận đặt bữa sáng lên thùng rác như lời Hà Duệ Phong chỉ dẫn. Việc này khiến cậu cảm thấy mình không phải đang lãng phí thức ăn, mà là đang giúp đỡ người khác. Lời của Hà Duệ Phong khiến cậu bớt chán ghét bản thân hơn một chút. Cậu bắt đầu mong chờ đến trường mỗi ngày, không còn thích cuối tuần hay nghỉ lễ nữa. Thời tiết ngày càng nóng bức, mùa hè đến, vào cuối tháng 6, khi trường thông báo sẽ học bù thêm một tháng, tất cả mọi người đều than thở, trừ Đặng Thành Ninh, đối với cậu, đây giống như một món quà bất ngờ. Kỳ nghỉ ngắn lại một tháng, đồng nghĩa với việc cậu có thể cùng Hà Duệ Phong ở chung một sân trường thêm một thời gian nữa. Trên tầng cao của quảng trường Thành Đô, cậu lén dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh của Hà Duệ Phong. Vì khoảng cách quá xa, ảnh đều rất mờ, nhưng cậu vẫn rất vui. Cậu lục lọi mọi thông tin trên trang web của trường. Cả học kỳ này, Hà Duệ Phong chỉ xuất hiện một lần trong ảnh chụp khi đang úp rổ tại một trận đấu bóng rổ. Tuy nhiên, góc chụp không đẹp, máy ảnh trông có vẻ cũng không tốt lắm. Đặng Thành Ninh thậm chí đã nghĩ đến việc tài trợ cho bộ phận phụ trách tin tức của trường một chiếc máy ảnh chất lượng cao, và hy vọng họ có thể học thêm chút kỹ thuật chụp ảnh. Nhưng dù sao, có còn hơn không, dù có không vui đến đâu, kỳ nghỉ hè vẫn cứ đến, không thể tránh khỏi. Triệu Uyển Di hỏi cậu có muốn đi đâu nghỉ mát không? Đặng Thành Ninh lắc đầu từ chối, nói rằng năm cuối cấp rồi, muốn ở nhà tập trung học hành, nhưng lý do thực sự thì khác. Cậu không dám đi du lịch một mình với mẹ, không dám đối diện với bà trong những không gian riêng tư chỉ có hai người. Ở nhà, từng ngày trôi qua trở thành một cuộc tra tấn tinh thần. Mỗi khi làm gì, cậu đều bị mẹ đặt câu hỏi, từng cử động đều bị xăm soi như thể bà muốn điều khiển mọi thứ. Cảm giác như cậu đang sống trong một căn phòng không lối thoát. Mọi ngóc ngách đều bị theo dõi. Kỳ nghỉ chỉ mới bắt đầu chưa bao lâu, Đặng Thành Ninh đã cảm thấy bản thân kiệt sức. Những đêm mất ngủ triền miên làm cậu thấy mình như đang chìm sâu trong một cái hố không đáy. Đến một ngày, cậu nhận ra rằng mình cần tìm đến bác sĩ tâm lý. Nếu không, khi năm học mới bắt đầu, liệu cậu có thể quay trở lại trường học như một người bình thường được không? Hè nóng bức kéo dài 8 tháng, cậu bắt đầu lén lút đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một mình. Sau khi hoàn thành tất cả các xét nghiệm, bác sĩ nói lần sau hãy để phụ huynh cùng đi với cậu. Đặng Thành Ninh lắc đầu, trả lời chỉ sợ không được. Bác sĩ bảo, phụ huynh cũng cần tham gia tư vấn tâm lý. Đặng Thành Ninh đáp, bà cũng đang điều trị tâm lý. Bác sĩ trầm ngâm một lúc, sau đó khích lệ bằng cách vỗ nhẹ lên vai cậu. Đặng Thành Ninh nghĩ thầm, sau khi điều trị, liệu lần tới gặp Hà Duệ Phong, cậu có thể bình thường mà chào hỏi hắn không? Liệu cậu có còn khẩn trương đến mức không nói nên lời? Không còn run tay hay đầu óc trống rỗng nữa không? Giữa kỳ nghỉ, Đặng Thành Ninh bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Hà Duệ Phong. Không có lý do, chỉ là một tin nhắn hỏi. Đang làm gì vậy? Giống như cách bạn bè thường hỏi han nhau về kỳ nghỉ. Đặng Thành Ninh nhìn tin nhắn đó, sững sờ, cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu bắt đầu hối hận vì mình không ra ngoài du lịch. Nếu có, ít ra cậu đã có thể kể một vài chuyện thú vị. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một hồi, cậu đành trả lời thật thà. Đang làm bài tập, ra bối, không hổ danh học bá. Ra bối, à này, có chút việc, chiều ngày mai cậu có thể ra ngoài gặp một chút không? Tôi mời cậu uống nước. Đặng Thành Ninh sững người. Cậu nghĩ, chỉ cần tồn tại thì chuyện tốt cũng sẽ đến sao? Hà Duệ Phong hẹn cậu vì lý do gì? Muốn mượn bài tập hè, nhưng bài tập tự nhiên và xã hội đâu giống nhau. Có việc gì, muốn nhờ cậu dạy thêm. Đặng Thành Ninh thấy vui, rất vui, vui đến mức khó diễn tả. Lòng cậu ngập tràn niềm vui sướng. Cậu bật cười thành tiếng. Trong lòng cậu nhen nhóm một chút mong chờ. Không thể nói ra cho ai. Cậu tự nhủ với bản thân rằng không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng vẫn không ngừng đoán xem đó là chuyện gì. Trước đây, có rất nhiều người từng hẹn Đặng Thành Ninh, đều dùng những từ giống nhau. Ra ngoài chút được không? Có chút việc muốn nói. Những lời mời nhiều đến mức khiến Đặng Thành Ninh chán nản. Đôi khi cậu còn đứng ngay cửa lớp bảo, có gì nói ngay đây đi, tôi không ra ngoài đâu. Nhưng lần này, cậu lập tức đồng ý và hỏi, gặp ở đâu? Trong quãng thời gian thích Hà Duệ Phong, Đặng Thành Ninh có nhiều ký ức vui vẻ, nhưng cũng không ít những khoảnh khắc đau lòng. Lần gặp này cũng là một trong số đó. Ban đầu, cậu rất vui, cho dù Hà Duệ Phong không có ý gì đặc biệt, chỉ đơn thuần hẹn ra để học bổ sung, cậu vẫn thấy sung sướng. Cậu đến đúng giờ tại điểm hẹn, một quán cà phê nhỏ trong con hẻm. Buổi chiều oi bức, quán vắng tanh, ngoài Hà Duệ Phong ra thì không có khách nào khác. Không gian trong quán mát lạnh, những bản tình ca dịu dàng vang lên. Trang trí của quán rất đẹp, với các bức tranh nhỏ nhẹ nhàng, sáng sủa treo trên tường. Rèm cửa kính màu trắng tinh khôi, mỗi chiếc bàn tròn đều được đặt một lọ hoa. Hà Duệ Phong ngồi phía sau một bó hoa hồng, đứng lên vẫy tay với cậu. Đó là một nơi rất thích hợp để hẹn hò. Tim Đặng Thành Ninh đập rộn ràng không kiểm soát được. Cậu từng bước tiến đến, lo lắng mặt mình có đỏ lên không. Hà Duệ Phong cười với cậu, một nụ cười có phần bối rối. Đặng Thành Ninh tự hỏi liệu tiếng tim đập của mình có lớn đến mức át cả bài hát trong quán không. Hà Duệ Phong mở lời, à này, lát nữa tôi mời cậu uống nước nhé. Tôi có một người bạn muốn nói chuyện với cậu. Hắn tránh sang một bên. Đặng Thành Ninh mới nhìn thấy một cô gái ngồi trong góc quán. Đầu óc cậu ù đi. À, cậu nhớ ra. Đó là bạn của Hà Duệ Phong. Họ thường đi ăn cùng nhau. Hà Duệ Phong rời đi, ra khỏi quán cà phê. Đặng Thành Ninh đứng đó, không biết làm gì. Cô gái bối rối, nói rất nhiều. Đặng Thành Ninh không nhớ hết, chỉ nhớ cô ấy nói mình tên Lâm Kỳ và thích cậu. Đặng Thành Ninh đáp, tôi không thích cô. Nước mắt cô gái rơi lã chã. Cậu đeo cặp, xoay người rời khỏi quán cà phê. Cặp của cậu rất nặng, bên trong đầy những cuốn vở ghi chép. Cậu thậm chí không kịp tháo cặp ra, chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi. Cậu biết Hà Duệ Phong không thích mình, nhưng vẫn không thể chịu đựng được cảm giác tuyệt vọng, đau khổ và bối rối này. Hà Duệ Phong đứng ngay cửa quán, nhìn cậu ngạc nhiên, sau đó như chợt hiểu ra điều gì. Hắn cười ngượng ngùng và nói gì đó mà cậu không nhớ rõ. Đặng Thành Ninh xua tay, nói lời tạm biệt, cậu sợ nếu không đi ngay, mình sẽ giống Lâm Kỳ mà bật khóc. Cách chương.